Chương 768, rác rưởi vừa ve chai rạng sáng 5 giờ thời điểm, vai cùng mạ mòn ngay tại Tây Dương Thành trên đại đạo quét sạch, còn có thu về từng nhà cửa ra vào rác rưởi. Vai, bên này đại đạo quét dọn qua sao mạ mòn chỉ sắt vách một con đường. Còn không có đâu, ta đem bên này lá cây quét xong liền đi qua. Vai đáp lại nói. Vai cùng mạ mòn. Trước đó là Hôi Nham Thành đám kia nạn dân trong đó hai người, bọn hắn trước đó tại Hôi Nham Thành qua có thể nói là khổ không thể tả. Bên kia thành chủ phi thường hà khắc, có các loại đại lượng thu thuê, mỗi người vô luận làm những gì đều muốn nộp thuế, dẫn đến bọn hắn ăn không đủ no, cu nở dê mặc không đủ ấm. Hiện tại hắn hai ngược lại còn cảm tạ lúc ấy trận kia thủy thai đâu, nếu không phải trận kia thủy thai nhường Hôi Nham Thành không có cách nào sinh hoạt, để cho bọn họ tới đến Tây Dương Thành vượt qua tốt thời gian. Bọn hắn bây giờ tại rác rưởi vừa ve chai bên trong làm việc, mỗi ngày chỉ là quét dọn đường đi, vận chuyển một cái rác rưởi, một tháng liền có thể cầm lên 70 mai đồng tệ, cái này so tại Hôi Nham Thành tốt quá nhiều. Rác rưởi vừa ve chai là Lưu Phong tại mùa xuân lúc bắt đầu đợi sắp xếp người tạo thành một cái ngành, một mùa đông đi qua sau. Từng nhà cũng trồng chất đại lượng sinh hoạt rác rưởi, đều là tùy trôi ném loạn. Lưu Phong có một lần đi ra ngoài, nhìn thấy An Lị kém chút bị rác rưởi trượt chân, mới khiến cho hắn nhớ tới đến, dị giới còn kém một cái thu về rác rưởi địa phương. Rác rưởi vừa ve chai bên trong người, đều là trước đó theo từng cái địa phương chạy nạn tới bình dân, bọn hắn cảm thấy làm phần công tác này, một tháng liền có thể đạt được mấy chục mai đồng tệ. Còn không cần giao thuế, cũng vui vẻ một không đi. Vai, gấp rút chút thời gian, đến 7 giờ chính là cửa hàng khai trương thời gian. Mạ mòn nói xong tăng tốc trong tay cây chổi. Đúng vậy à, quét dọn xong nhóm chúng ta liền có thể nghỉ ngơi đến xế chiều, lại đến tuần sát một cái liền tốt. Vai cởi mở cười cười. Đây cũng là Lưu Phong dựa theo địa cầu bên kia quy củ đặt trước. Buổi sáng 5 giờ đến 7 giờ thành đạo đường quét dọn giai đoạn, yêu cầu đem tất cả đại đạo cùng tiểu đạo tiến hành quét sạch, còn có giải cây xanh bên trong rác rưởi cũng muốn nhặt sạch sẽ, cùng từng nhà cửa ra vào thùng rác tiến hành rác rưởi thu về, cũng tại trước 7 giờ rõ ràng vận xong xuôi. 10 giờ sáng sau liền muốn về đến thu đứng phân loại rác rưởi, chuẩn bị cho tốt mới có thể hết giờ làm. Sau đó 2 giờ chiều đến 6 chiếm vì lưu động nhân viên quét dọn giai đoạn, công việc chủ yếu chính là ven đường rác rưởi theo rõ ràng theo nhặt, bảo đảm con đường rác rưởi thanh trừ sạch sẽ, giải cây xanh phạm vi tầm nhìn thanh trừ sạch sẽ. Đương nhiên, mạ mòn cùng ai cũng là có giám sát quyền lợi, đây cũng là Lưu Phong cho quyền lợi, chỉ cần thấy được trên đường có người tùy trô ném rác rưởi cùng nôn đàm loại hình. Hai người bọn họ đều có thể để bọn hắn nộp tiền phạt, nếu là không phối hợp, cảnh giới ti người thế nhưng là sẽ để cho bọn hắn phối hợp. Ta bên này tốt. Vai nắm một chiếc xe ngựa, vùng sau xe bị cải tạo thành thùng xe bộ dáng. Bên trong đờ ơ y buổi sáng bọn hắn đi từng nhà cửa ra vào thu về rác rưởi. Ta cũng tốt, đi thôi, hồi hồi thu đứng. Vai cu nở dê nắm một chiếc xe ngựa. Hiện tại Tây Dương Thành sinh hoạt người cũng không ít, sinh hoạt rác rưởi cu nở dê rất nhiều, hiện tại hai chiếc xe ngựa vừa vặn chứa nổi, chỉ là quá nhiều mấy tháng, có lẽ phải tới lui vận mới được. Vừa ve chai ở vào Tây Dương Thành bên ngoài, hai người đánh xe ngựa trở lại vừa ve chai. Đạp đạp đạp hai người đưa xe ngựa dừng ở mấy cái cự đại loại trong rãnh, bắt đầu tiến hành phân loại. Vai, sau khi tan việc, ngươi đi làm sao mà mòn tùy ý hỏi. Đi xem kịch đèn chiếu đi, nghe nói có mới nhất một tuần kịch. Vai nói khẽ. Xem kịch đèn chiếu là bọn hắn bây giờ có thể tiêu hao nổi một chút giải trí hoạt động, một trận kịch đèn chiếu vẫn là bỏ xem. Vậy ta cu nở dê cùng đi. Mạ mòn vội vàng nói. Tốt ta, kia phải tăng tốc tốc độ. Vai cởi mở no y hai người tay chân tăng tốc mấy phần. Rác rưởi phân loại là Lưu Phong yêu cầu, ống trúc cùng túi giấy loại hình cầm lấy đi làm túi đốt, muốn biết rõ công cộng bể tắm thế nhưng là hao tổn nhiên liệu nhà giàu, thiêu đốt sau sàng có thể coi như phân bón, mà còn lại phòng bếp rác rưởi, xương cốt loại hình, thì là cầm đi hô rác, lên men trở thành phân bón. Dị giới nhưng không có địa cầu bên kia túi nhựa, một chút không thể thoái biến đồ vật, chấp hành lên rác rưởi phân loại, cái này cũng không có gì độ khó, hai người làm hơn nửa giờ, đem phân loại chuẩn bị cho tốt, lúc này vừa vặn người nối nghiệp đến, vai cùng mạ mòn đem phân loại tốt rác rưởi cho bọn hắn vận chuyển khác ngành. Rốt cục hết giờ làm, hôm nay so ngày hôm qua còn sớm đâu. Vai nhìn qua vừa ve chai bóng mặt trời, dựa vào ánh nắng cái bóng đến xem thời gian. Tây Dương Thành một chút công chúng trường hợp cũng có bóng mặt trời, loại này đo thời gian phương thức hiện tại cũng bị đột phá lái đi. Hôm nay đi túy tiêu lâu lầu một ăn một bữa cơm a mà mòn liếm liếm khỏe miệng no y lấy bọn hắn tiền lương là sẽ không chết đói, nhưng cũng muốn dùng ít đi chút, không thể tùy ý phung phí, bọn hắn còn muốn tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nở tệ mua nhà, còn muốn cưới vợ đâu. Cái này vai trần chờ dưới. Chính hắn người mạch cháo lời nói, lại là có thế hơn tỉnh một chút. Đi thôi, nhóm chúng ta đã nửa tháng không có đi nếm qua. Mã mòn hiệu no ý được chưa? Vai gật gật đầu, hắn xác thực cũng nghĩ đọc túy tiêu lâu đồ ăn. Nhanh 8 giờ, trên đại đạo cửa hàng cũng bắt đầu kinh doanh, người dị giới ban đêm cũng không có việc gì, đều ngủ đến sớm, ban ngày mở trải thời gian QNZ sớm đi. Lúc đầu có Chu Tờ yên tĩnh Tây Dương Thành, lập tức theo cửa hàng khai trương náo nhiệt lên đi. Người thật đúng là nhiều mà mòn lấy một cái bánh bao, cảm thán nói, nơi này so tại Hôi Nham Thành tốt quá nhiều. Đu nở dê vở ơ y a vai gật gật đầu, đột nhiên nói, Đu nở dê, ngươi nói cái kia hút máu thành chủ trở lại Hôi Nham Thành, phát hiện tất cả mọi người rời đi. Hắn sẽ làm sao, hắn có thể làm sao, chẳng lẽ còn nghĩ nhóm chúng ta trở về mà mòn bĩu môi. Khinh thường nói, dù sao ta là sẽ không trở về, ta hiện tại là Tây Dương Thành Bình Dân, là Lưu Phong Đại Nhân Lĩnh Dân. Ha ha ha ha, nói cũng thế. Vai cởi mở cười lên.